Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Yêu Đàm Thiếu Niên, 1, chương 1448, Yêu Đàm Thiếu Niên, 1, Trọng Quỳ vội vàng chạy vào đi, chỉ thấy Như Ý đầu tựa vào trên thạch bích, Thiên ở một bên, hai con mắt nhìn bình yên, đã không có dáng người, nước mắt ở bên má nàng thượng chạy ra khỏi lưỡng đạo nước mắt. Bình yên phảng phất biết mẫu thân của tự mình chết đi giống nhau. Khóc thành đổ khí nghẹn, cổ họng rất yếu, nhưng lại như là tiểu thú ở gào thét thông thường. Trọng Quỳ chậm rãi đi qua, ở Như Ý trước mặt ngồi xổm xuống, muốn đem ánh mắt nàng khép lại, nhưng là khép lại sao? Nàng lại mở, Trọng Quỳ im lặng một lát, đem bình yên ôm lấy đến, nói, ta đáp ứng ngươi hội chiếu cố hắn. Liền tuyệt sẽ không nuốt lời, chỉ cần ta ở một ngày, hắn sẽ bình yên vô sự, nói cho hết lời sau. Như Ý ánh mắt mới chậm rãi khép lại, bình yên vô sự, nguyên lai tên này ngụ ý là như thế này sao? Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, Triệu Như Ý a, ngươi thật sự là đến tử đều như vậy tự mình, không đồng ý tin tưởng ta, ngươi cho là ngươi chết đi sao? Ta hoặc là Cơ Huyền Thương hội đối Triệu Quốc huyết mạch chém tận giết tuyệt sao? Đứa nhỏ này chưa từng có phạm sai lầm, ta cần gì phải đối phó một cái hài tử? Ngươi cũng quá coi thường ta. Nàng đem bình yên ôm vào trong ngực dỗ một trận, hắn đại khái là khóc mệt mỏi, cũng hoặc là tìm được an ổn dựa vào. Nức nức nở nở ở trong lòng nàng chung đang ngủ. Trọng Quỳ đứng lên, nhìn thoáng qua đầy người là huyết đã chết đi Như Ý. Nơi nơi đều là huyết, nàng tử rất thảm, sống sờ sờ mổ bụng thủ tử, ở không có thuốc tê dưới tình huống, đó là thế nào một loại thống khổ, nhưng là nàng vì bình yên, vậy mà cắn răng thừa nhận rồi, đời này, nàng đại khái liền như vậy dũng cảm một lần đi. Trọng Quỳ từ bên ngoài nhặt khô héo củi gỗ tiến vào, ở Như Ý chung quanh xếp thành một đống. Sau đó nhường huyết hoàng văng lên một ngụm hỏa diễm đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, Triệu Như Ý thân thể ở huyết hoàng huyết sắc lửa cháy chung. Chậm rãi biến thành cho tàn. Trọng Quỳ ôm bình yên đứng ở sơn động ở ngoài. Lặng lặng đứng lặng nửa ngày. Đợi đến hỏa diễm dần dần tán đi. Trong sơn động hết thảy dấu vết đều đã đốt hủy sau. Mới chậm rãi xoay người. Ngay tại xoay người trong nháy mắt. Một đạo trong suốt ngân quang theo trước mắt chợt lóe lên. Phương hướng là hướng tới trong lòng nàng đứa nhỏ mà đến. Trọng Quỳ cả đời đều quá thập phần cảnh giác, ngay tại ngân quang lướt qua khóe mắt khoảnh khắc, nàng đã nhanh chóng kết ấn. Một chương phù chú trống rỗng bay lên, ở thân tiền tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Kia ngân quang vào hỏa diễm bên trong, tốc độ chợt giảm bớt. Mà Trọng Quỳ cũng có thời gian vội vàng lui về phía sau. Bảo vệ bình yên, phù chú ở trong không khí thiêu đốt, một đoàn hỏa diễm phẳng phất phát thành một mặt tường cao. Chặn của nàng tầm mắt, nhưng là mới vừa rồi kia trong suốt ngân quang, nàng lại thập phần quen thuộc. Đó là con rối chi tác, Tô Cừ, giấu đầu lộ đuôi, ngươi không dám ra đây gặp người sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Nhưng là luôn luôn kiêu ngạo kiệt ngạo Tô Cừ vậy mà không có trả lời nàng. Mà là dùng thực tế hành động đáp lại nàng. Một cái con rối chi tác lại theo trong hỏa diễm chui ra đến. Vừa nhanh vừa vội, lúc này đây Trọng Quỳ có phòng bị. Tự nhiên lẫn mất nhanh hơn. Một mặt che chở đứa nhỏ. Một mặt cũng không thể nhịn được nữa ra tay. Mấy chương phù chú giáp ở đầu ngón tay. Phân biệt lấy cực nhanh tốc độ cũng không đồng vừa định bắn ra. Trong đó một đạo đột nhiên bò lên hiểu rõ con rối chi tác. Chỉ một thoáng liền tản mát ra màu đen hơi thở, chặt chẽ đem kia căn con rối chi tác dính trụ. Trọng Quỳ một bàn tay nắm bắt ấn quyết, đã khống chế kia chương phù chú không ngừng mà lấy màu đen lan tràn. Ý đồ đem khống chế con rối chi tác nhân cũng cùng trói chặt. Xem tiêu đề các ngươi sai sai ai muốn xuất ra, như vậy hy các ngươi không cho vé tháng ta liền đem hắn viết trở về. Không đi ra, hết chương.